Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, tiệc trà mời. Long hồn băng hải tặc tiềm lực. Grand Line rất nhiều người đều là rất coi trọng, nhất là Sabo, tuy là không người biết số tuổi thật sự của hắn, nhưng suy đoán tối đa bất quá hơn 10 chừng 20. Trẻ tuổi như vậy liền có như vậy thực lực siêu cường. Tương lai tuyệt đối là thỏa thỏa tứ hoàng cấp chiến lực. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như Sabo gia nhập Big Mom băng hải tặc, Big Mom băng hải tặc tất phải thanh thế đại chấn. Không chỉ có là Sabo, Ino cũng là phải chịu chờ mong. Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Tương lai hoàn toàn có thể trưởng thành đến hải quân đại tướng trình độ. Ngoại trừ này ngoại, còn có rất nhiều cường tướng. Tương lai cũng không tiếc rồi. Big Mom băng hải tặc cao tầng chiến lực tất phải thực lực đại tăng. Nếu là có mặt trời mới mọc tứ hoàng thay đổi, Big Mom băng hải tặc có rất lớn khả năng có thể tiếp tục bảo trì tứ hoàng địa vị siêu nhiên. Tuy là đây chính là có thể 10 năm, 20 năm, thậm chí là mấy chục năm sau chuyện. Nhưng lúc đó, Sabo sợ rằng đã hoàn toàn trưởng thành. Hắn hoàn toàn có thể hội ngồi chê Big Mom băng hải tặc thuyền trưởng vị trí. Đương nhiên, những thứ này bất quá là giả thiết mà thôi. Giả thiết Sabo gia nhập Big Mom băng hải tặc. Nhưng trên thực tế, Sabo người mang Haki Haosoku, có cường thế chinh phục hỗn loạn chi hải, thành lập long vực, hướng về phía các loại dấu hiệu đến xem. Hắn cũng không phải là cái cam tâm chịu làm kẻ dưới nhân, mà là cái tràn đầy dã tâm vương giả. Người như vậy hội đơn giản thần phục sao? Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía long vực. Bọn họ rất muốn nhìn một chút Sabo phản ứng. Rốt cuộc cự tuyệt, do đó gây nên tứ hoàng lửa giận. Cùng Big Mom băng hải tặc dẫn phát đại chiến. Vẫn là tiếp được mời. Tham gia tiệc trà. Trên thực tế, hai lựa chọn đều cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Cự tuyệt liền coi như là coi rẻ tứ hoàng chi Salad Linlan. Lấy vì mỹ thực có thể công hãm cái quốc gia tính cách mà nói. Nàng tuyệt đối sẽ đối với long hồn băng hải tặc động thủ. Đến lúc đó, Big Mom băng hải tặc tiếp cận. Vừa mới thành lập long vực chỉ sợ cũng phải đối mặt sụp đổ cục diện. Chiến đấu chưa bắt đầu. Sợ rằng Sabo kỳ hạ này băng hải tặc sẽ trước chạy thoát. Nhưng nếu như tiếp nhận rồi tiệc trà mời. Vậy liền coi như là thâm nhập hang hổ. Sabo lại không thể đem chọn cái long hồn băng hải tặc tất cả đều dẫn đi. Tối đa mang mấy người đi trước cũng đã rất tốt. Chỉ dựa vào mấy người nghĩ tại Big Mom băng hải tặc nội địa vạn quốc gây ra hoa gì hoa tới. Nhất định chính là người si nói mộng. Hơn nữa căn cứ tin tức. Salad Linlan tựa hồ dự định làm cho Sabo cưới vợ của nàng 14 đại. Cũng chính là Big Mom băng hải tặc cán bộ cao cấp nhất bộ phận món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh chi. Salad Smoothie. Nếu như Salad Linlan ở tiệc trà nâng lên ra. Sabo sợ rằng khó có thể cự tuyệt. Đang ở long vực Sabo tự nhiên cũng bỏ vào tin tức này. Nhưng hắn cũng bất quá là cười cười mà thôi. Thật đúng là gió thổi mưa dông trước cơn bão a. Sabo làm sao cũng không nghĩ tới cái xuất thủ dĩ nhiên sẽ là tứ hoàng chi Salad Linlan. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ là hải quân cũng không nhịn được xuất thủ ni. Kình Thiên tòa thành trong phòng nghị sự. Sabo, long hồn băng hải tặc thành viên cùng với dưới cờ 30 nhánh băng hải tặc thuyền trưởng tất cả. Đều tụ tập ở tại bắt đầu. Hiển nhiên đều là bởi vì Big Mom tiệc trà mời. Những thứ này băng hải tặc đều có chút ngồi không yên. Tự nhiên muốn thám thính hạ Sabo ý tưởng. Robin làm long hồn băng hải tặc số 1 tình báo viên. Cùng long vực trong lòng đất hắc thế lực ngầm liên lạc công tác tất cả đều từ nàng phụ trách. Big Mom tiệc trà mời tin tức cũng là Robin nói cho Sabo. Robin trông thấy Sabo, mở miệng nói, Sabo, Big Mom băng hải tặc tứ tướng tinh chi Cracker đã đang trên đường tới rồi. Ngươi định làm như thế nào? Cái này cũng là nhiều băng hải tặc thuyền trưởng muốn biết. Bọn họ tuy là bị Sabo cường thế thu phục. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi còn không có triệt để nỗi nhớ nhà. Nếu như Sabo thực sự dự định gia nhập vào Big Mom băng hải tặc lời nói. trong bọn họ chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chọn rời đi. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, tiệc trà sao? Ân, nhưng lại thật không tệ. Nếu Big Mom mời ta, tự nhiên muốn cho chút mặt mũi. Ta dự định đi xem, thuận tiện nếm thử nơi đó món điểm tâm ngọt. Hẳn là rất tốt. Robin nghe xong, không lời nói, Sabo, ngươi nên minh bạch. Lần này Big Mom có thể nói là khí thế hung hung. Vô luận là cự tuyệt mời, vẫn là tiếp được mời, đối với chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cự tuyệt chính là chiến tranh, mà tiếp được mời, tiệc trà chính là long đàm hổ huyệt. Ở nơi nào từ chối không tiếp tứ hoàng đề nghị, sợ rằng rất khó thoát thân. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết. Bất quá long vực thành lập bất quá cái nhiều tháng, chúng ta còn cần thời gian phát triển. Nếu như tiếp qua thời gian mấy tháng, chúng ta liền có thể không sợ cắt. Thế nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Nếu Big Mom mời ta tham gia tiệc trà, ta đầy đi cũng được. Đang dễ dàng tranh thủ chút thời gian. Ino mở miệng nói, thuyền trưởng, người đã phải đi mà nói, ta đầy cùng ngươi bắt đầu đi. Nhược quả đến lúc đó thật có cái gì đại chiến, ta cũng có thể giúp ngươi điểm vội vàng a. Sabo lắc đầu, không cần. Lần này cá nhân ta, các ngươi tất cả đều lưu thủ long vực. Ta có thể không phải hy vọng ta rời đi trong khoảng thời gian này. Long vực liền rối loạn. Hơn nữa cá nhân ta mà nói, muốn đi, cũng không còn người có thể lưu ta lại. Coi như là tứ hoàng cũng không được. Thân bá đạo khí thế chợt nhập vào cơ thể ra. Sabo đứng dậy, trông thấy hết thảy quy phụ cho hắn băng hải tặc thuyền trưởng. Lớn tiếng nói rằng, các vị, ta hy vọng ta rời đi trong khoảng thời gian này. Các ngươi có thể thủ vệ tốt long vực. Đợi ta lúc trở về, chắc chắn cho chư vị niềm vui bất ngờ. Còn có, thế cục chưa định, tốt nhất không nên lộn xộn. Bằng không đừng phải hối hận đã chậm. Là, thuyền trưởng, tất cả băng hải tặc thuyền trưởng đều bắt đầu đứng lên. Cùng kêu lên đáp, bọn họ đều hiểu. Đây là Sabo đối với cảnh cáo của bọn hắn. Cảnh cáo bọn họ không nên khinh cử vọng động. Nhưng là cho bọn hắn hứa hẹn niềm vui bất ngờ. Đây cũng tính là ân uy tịnh thi rồi. Sabo thấy vậy, liền mở miệng nói, được rồi. Các ngươi tất cả đi xuống a. Chúng thuyền hải tặc trưởng nghe, nhao nhao rời đi. Cuối cùng trong đại sảnh liền chỉ còn lại có Sabo cùng Robin những thứ này long hồn băng hải tặc. Nhân, Robin gặp người ngoài rời đi. Chỉ có mở miệng nói, Sabo, người thật dự định cá nhân đi tham gia Big Mom tiệc trà sao? Người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đủ tất cả thân trở ra? Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, các người liền đối với ta như thế không có lòng tin sao? Được rồi, nói cho các người biết cũng không sao. Ta là 100% tự tin nắm chặt toàn thân trở ra. Hơn nữa ta cũng thừa cơ hội này, làm cho tất cả mọi người nhìn ta một chút Sabo lợi hại. Vừa lúc cũng có thể cử kinh sợ Grand Line thế lực khắp nơi. Đến lúc đó, Long vực liền có thể an bình địa phát triển. Big Mom tiệc trà, ngược lại là một tốt sân khấu. Hiện tại bất quá mới vừa bắt đầu chủ bị. Khoảng cách chính thức tổ chức, còn có thời gian gần 4 tháng. Đây đối với Sabo mà nói đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tiềm long lên không? Lúc đó thời khắc đó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.